đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 331, tiểu vũ trụ bạo phát, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên. Đồng Phương Ngữ Hinh tìm một cơ hội vụng trộm xem Hoan Hoan, tự nhiên là nàng chọn thời điểm đêm dài người tĩnh, nàng dạy một chút luyện đan cho Hoan Hoan, đứa nhỏ kia thời điểm ban đầu cũng có xem nàng luyện đan, bất quá không có tự mình thử qua, hơn nữa bé có tiểu hỏa cầu tiến độ kia nhưng là thật kinh người. Cứ phụ đạo như vậy vài cái buổi tối, Hoan Hoan rốt cục cũng luyện chế ra một viên tam giai đan dược, ở tuổi này, được như vậy đã thật không dễ dàng. Rốt cục cũng đến thời điểm đan học viện chọn người, Tà Dịch cũng đi cùng các nàng đi qua, hắn cũng không có hỏi Đông Phương Ngữ Hinh muốn hay không đi thử, hắn biết nàng có quyết định của chính mình. Đồng thời, Thạch Lan các nàng cũng đi qua cấp Hoan Hoan trợ uy, Hoan Hoan thân hữu đoàn, nhưng là... thật đồ sộ, đến địa phương báo danh, đầu tiên là đăng ký tên, tuổi, nhìn đến Hoan Hoan nhỏ như vậy, người nọ ngẩng đầu nhìn Hoan Hoan. Tiểu bằng hữu, ngươi xác định là ngươi là tới báo danh sao? Người tới báo danh rất nhiều, nhưng Hoan Hoan không thể nghi ngờ là người nhỏ tuổi nhất. Đúng vậy, đương nhiên, Hoan Hoan không thèm để ý cười, người kia hỏi nói. Ngươi là mấy giai luyện đan sư? Ta không biết à, Hoan Hoan có chút xấu hổ, này còn muốn hỏi mấy giai sao? Hoan Hoan, chúng ta muốn điền thông tin, ngươi xem. Đồng Phương Ngữ Hinh liền đi theo phía sau Hoan Hoan, nàng nhìn thoáng qua, xác định không phải hắn cố ý khó xử, liền cười nói. Chúng ta thật không biết cần phải khảo thí, đúng rồi, ở đâu có luyện đan sư. Người nọ chỉ cái phương hướng, Đồng Phương Ngữ Hinh vội vàng mang theo Hoan Hoan rời đi, Tà Dịch cười nói. Nàng cũng cùng thi đi. Đồng Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, có đôi khi không có này nọ thật sự là rất bất tiện. Vài người đến địa phương khảo thí luyện đan sư, bởi vì hôm nay là đan học viện triệu tập báo danh dự thi, người tới tham gia cuộc thi thực không ít, bọn họ cũng không sốt ruột chậm rãi chờ. Rốt cục đến phiên bọn họ, người khảo thí hỏi, tính danh, đan dược mấy giai, nương, con mấy giai, Hoan Hoan quay đầu xem Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh cười nói. Con ngày hôm qua không phải luyện chế ra một viên tam giai sao? Liền tam giai đi, người nọ ánh mắt chừng mắt nhìn một chút, mặc dù đan dược tam giai thật bình thường, không có gì rất giỏi, nhưng ở trước mặt hắn là một đứa bé, một cái đứa nhỏ thật nhỏ. Người xác định là tam giai, hắn không thể tin được hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hắn vội vàng khai tốt lắm này nọ. Còn ta nữa, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn hắn cúi đầu, vội vàng hỏi. Người tên gì, mấy giai a? Hắn làm theo phép hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói. Cũng tam giai đi, hắn lại ngẩng đầu thở dài. Phu nhân, không phải ta nói ngươi, liền xem tuổi này của ngươi, muốn tham gia khảo thí vào đan học viện, hy vọng không lớn, không bằng. Vẫn là đừng thi vẫn hơn. Luyện đan sư, xem chính là thiên phú cùng năng lực cảm giác. Người bình thường, ở mười mấy tuổi có thể xuất ra đan dược tam giai là xác thực. Xem Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nàng đứa nhỏ đã lớn như vậy, ít nhất cũng 25-26 đi. Tuổi này mới tham gia khảo thí tam giai kia. Thời điểm đến 5-6 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là ngũ giai, căn bản liền không có tiền đồ gì. Đồng Phương Ngữ Hinh nghe hắn nói như vậy quả. Góc truyện audio.com, thực là đối với chính mình trần trụi vũ nhục, nàng nổi giận, không vui nói. Người cao nhất là mấy giai, người nọ sừng sốt bất quá vẫn như cũ nói. Phu nhân, chúng ta này cao nhất đến ngũ giai, ngoài lục giai trưởng lão sẽ tự mình chủ khảo. Cách chương.